Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2090, từng cửa quá. Canh thứ ba, chậm gì gì, lảo đảo, Long Cẩm một thân nguyên thần pháp lực bị phong, phảng phất phàm nhân một dạng, trải qua cực hình, hơn nữa còn lại muốn trải qua cuộc kế tiếp, tâm thần của hắn vẫn không có triệt để khôi phục như cũ, vừa nãy thống khổ kia, thực sự là quá khủng bố, có thể nói hắn cả đời chỗ gặp đệ nhất cực hình. Cũng may xưa nay tính tình cứng rắn, không có một đòn liền đổ, còn dám đi trải qua cửa ải tiếp theo, đi tới mặt bên, lên thang lầu, men theo bậc mà lên, càng dùng một hồi lâu, mới lên này cao mấy chục trượng độ. Đi đến tầng thứ hai, lại là một mảnh rộng lớn âm u trời mà hiện lên ở trước mắt. Vẫn như cũ có âm phong đột kích, vẫn như cũ là từng cây cây cột, sừng sững ở chỗ này âm u trong thiên địa. Trung ương nhất cái kia, vẫn như cũ là đặc biệt cự lớn một chút. Bốn cái máu tanh chữ lớn, phiêu ở trên trời tiễn đao địa ngục. Long Cẩm Y ra đầu lại nổ một hồi. Không nói gì lắc đầu cười khổ. Hai cái kia không nhìn thấy âm khí âm u ra hỏa lại đến. Lại là một phát bắt được Long Cẩm Y cánh tay. Đem hắn hướng phía trước kéo đi. Rất nhanh, lần thứ hai quấn vào cái kia trung ương trên cây cột. Trong hư không, ánh sáng đỏ lại nổi lên. Lần này, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ cái kéo dạng bóng mờ đến. Xẹt xẹt. Lạnh lẽo lưỡi đao chia lìa vang lên, cái kéo kia đột nhiên trương ra, mạnh mẽ một đòn, cắt hướng về Long Cẩm Y phần tay. A, thê thảm tiếng khóc thét lại nổi lên. Bên ngoài trong biển cát, Phương Tuấn Mi đám người lại một lần nữa nghe sờn cả tóc gáy. Tóc gáy đứng thẳng, may là thiên đạo không chọn ta, bằng không lão tử không để yên cho hắn. Loạn Thế Đao Lang sắc mặt run lên nói xong kiên cường lời. Mọi người gật gật đầu. Quân Bất Ngữ nhưng là cười nói. Chờ tương lai ngươi, làm sao cũng không tìm được hai bước nửa cơ duyên thời điểm. Ngươi sẽ đến ước ao Long Cẩm Y rồi. Đạo huynh lời ấy thế nào? Dương Tiểu Mạn lập tức hỏi. Mọi người đồng thời nhìn về phía Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ nói. Long Cẩm Y hai bước nửa chi đạo, khẳng định cùng sắp sửa tân sinh luân hồi chi địa có quan hệ. Liền nhìn hắn khi nào có thể cảm ngộ thành công rồi. Mọi người hiểu, Loạn Thế Đao Lang bĩu môi, lại không nói ra được phản bác lời. Rốt cục có chút buồn bực lên. Đạo huynh, từ hai cái này bảo bối tên trên xem, thiên hình pháo lạc nên là thuộc về hình phạt bảo vật. Thập bát trọng địa ngục này, nghe tới cũng là hình phạt bảo vật, hiệu dụng tựa hồ có chút lặp lại, luân hồi chi địa vì sao cần hai cái hình phạt bảo vật? Lẽ nào hai người bọn họ còn muốn lại tranh một chuyến? Phương Tuấn Mi lại hỏi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đầu óc của hắn là càng chuyển càng nhanh, càng nghĩ càng nhiều, nên không thể tranh. Nhưng vì sao ra hai cái hình phạt bảo vật, ta cũng không rõ ràng. Quân Bất Ngữ lắc lắc đầu, nói rằng thiên hình pháo lạc khẳng định là một cái đơn thuần hình phạt bảo vật, trọng ở trừng phạt hai chữ. Nhưng thập bát trọng địa ngục này lại không hẳn đơn giản như vậy, trừ bỏ trừng phạt, trong đó có lẽ còn có huyền cơ khác. Mà bảo vật này hiệu dụng càng là liên quan với luân hồi chi địa chuyện quan trọng vụ. Long Cẩm Y tương lai địa vị, chỉ sợ cũng sẽ càng cao, càng không thể lay động. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, mọi người vừa trò chuyện, vừa tiếp tục chờ đợi. Chỉ mấy chục tức thời gian sau, từ trong 18 tầng địa ngục truyền đến tiếng khóc thét liền hạ xuống. Một tầng này cực khổ, tựa hồ kết thúc càng ngắn hơn. Cũng xác thực là như vậy. Bên trong tòa đại điện kia, Long Cẩm Y đứng thẳng trên đất, tức giận gào thét, hùng tráng hổ khu, không ngừng run rẩy. Hắn hai cái tay trên đẫm máu một mảnh, bởi vì 10 ngón tay của hắn đã toàn bộ bị cắt đi, chỉ còn trụi lủi 2 cái lòng bàn tay, máu tươi ào ào mà xuống. Một tầng này địa ngục, xem ra có chút đơn giản, quá trình cũng xác thực là thẳng thắn, bởi vậy biểu hiện của hắn cũng là càng là kiên cường hơn nhiều. Không riêng không có lại trong lòng sợ hãi, trái lại bị kích thích ra kiệt ngạo chi tức rồi. Trong 2 con mắt, hung mang, hàn mang, ngạo mang, kiên định ánh màu, đồng thời lấp lóe, ngoặc kép, nguyên lai, cũng chỉ đến như thế. Gầm nhẹ một tiếng, Long Cẩm Y nhấc theo 2 cái máu tươi thẳng xuống 2 tay. Tiếp tục hướng trên đi đến, rất nhanh, lên tới tầng thứ 3. Vẫn như cũ là đồng trụ san sát thế giới, nhưng từng cây cột kia, phảng phất thiết thụ một dạng, sinh đầy cành nhỏ, lại nhìn kỹ lại, ở đâu là cái gì cành nhỏ, rõ ràng là từng thanh uốn lượn lưỡi dao sắc, nếu là bị gô lên đi, lại như vậy đem cây cột hướng trên lôi kéo, mùi vị đó, ạch, Long Cẩm Y xem chính là sắc mặt vừa đen. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái, thẳng choáng váng cảm giác phát lên, cảm giác được chính mình một đời này, chỉ sợ đem thuộc ngày hôm nay tối tăm nhất khủng bố. Này đại cơ duyên, quả nhiên không phải đơn giản như vậy đến, thiết thụ địa ngục, lại là 4 cái đẫm máu chữ lớn, bồng bềnh ở đó trong hư không, không nhìn thấy bóng người lại đến, 2 bên trái phải, mang theo Long Cẩm Y. Hướng phía trước đi đến, rất nhanh, tiếng khóc thét lại nổi lên, cửa thứ 4 cuối cùng cũng coi như không phải cái gì cây cột thế giới, mà là từng mảng to lớn tấm gương san sát thế giới. Nghiệt kính địa ngục, chỉ cần nhìn một chút, cả đời thống khổ nhất việc, liền phảng phất hiện ra bình thường, ở trước mắt trong thế giới trình diễn, càng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Cửa ải này, tàn phá chính là tâm, cha mẹ, tiểu muội Long Cẩm Tú, Nhậm Nhã, Tha Đà Đạo Nhân, Phạm Lan Chu, Nhậm Mặc, từng tái từ Trần Tu Sĩ, luân phiên trình diễn, lại đem Long Cẩm Y ngược một lần. Sau khi kết thúc, đã là lệ rơi đầy mặt, tim như bị đau cắt. Cửa thứ 5, Trưng Lung Địa Ngục, trong cửa ải này. Sương mù bốc hơi, sóng nhiệt cuồn cuộn, từng cái có thể chứa đựng một người người lớn như vậy to lớn lồng hấp. Trôi nổi ở giữa không trung, phía dưới nồng nặc thủy hỏa nguyên khí, một tạo tác dụng, hình thành nóng rực không gì sánh được khủng bố hơi nước. Hướng trên lăn lộn, lại là quang nhìn một chút, liền làm Long Cẩm Y cái này ngạnh hán ra mặt quất một cái. Nhưng nơi nào còn có đường rút lui đi, không người nói chuyện, lại bị trái phải một kẹp, ném vào cái kia lớn nhất bốc hơi bên trong. Rất nhanh, cực nóng hơi nước, từ dưới bay lên đến, trưng heo tử một dạng, trưng nổi lên Long Cẩm Y. Long Cẩm Y giờ khắc này, nguyên thần pháp lực, toàn bị phong tỏa lại, chỉ còn thân xác so với phàm nhân cường tráng trên quá nhiều. Bất quá cái kia hơi nước, cũng không phải tầm thường hơi nước, đại hãn cuồn cuộn, bắp thịt hoại tử, nhiệt độ cao trước tâm trước não. Cửa ải này khủng bố, nếu không có bản thân trải nghiệm quá, tuyệt khó tưởng tượng đến, Long Cẩm Y chỉ có thể tử thủ tâm thần, đợi được hắn tiếng kêu gào sau khi đứng lên, bên ngoài Phương Tuấn Mi đám người. Lại một lần tất cả đều nghe cả người run lên, Trưng Lung Địa Ngục bên trong, sương mù bốc hơi, sóng nhiệt cuồn cuộn, quá rồi không biết bao lâu sau, cái kia hơi nước rốt cục bắt đầu nhỏ xuống, lạnh xuống, lồng hấp bên trong Long Cẩm Y, đã không hề có một chút động tĩnh, một thân xác, đều bị trưng thấu thục, thành thịt chết, cặp kia mắt hổ bên trong. Đã dại ra không hề có một chút động tĩnh, chỉ có trong đầu nguyên thần, vẫn tính bình yên vô sự, Long Cẩm Y ý thức còn đang, biết cửa ải này kết thúc rồi, nhưng cơ thể hắn đã chết, còn làm sao đi qua đỡ lấy quan, Vào giờ phút này, hắn căn bản đã không có cách nào động. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tới đây liền kết thúc rồi à? Đây là muốn ta đoạt xác những người khác sống lại không? Hô, đang ở tuyệt vọng gian, chưng lung địa ngục bên trong. Tiếng gió nổi lên, hình thành một đạo màu đen nhánh thiên đạo dòng lũ. Hướng về Long Cẩm Y thân xác, bao phủ tới, cỗ này thiên đạo dòng lũ bên trong. Chất chứa không cách nào hình dung sinh cơ sức mạnh, cải tử hoàn sinh bình thường. Lệnh Long Cẩm Y hoại tử thân xác, bắt đầu khôi phục sinh cơ lên. Không riêng như vậy, liền cái kia bị cắt đi ngón tay, cũng bắt đầu sống lại đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?